Thánh Vương, chương 1439, một đao không trúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1439, một đao không trúng. Một đao kia chém chết đại thiên, đánh bại hàng phòng ngự chư thần tịch thổ, ngay cả hàng phòng ngự tuyệt đối chém phá chỉ trong nháy mắt, đạt tới bản thể của Dương Kỳ đệ nhị ma tướng cố ý không ngăn cản, hắn muốn xem Dương Kỳ xử lý ra sao. Đây cũng là một tâm tư độc ác. Mà cũng La Thùng cũng là một thị tụ độc ác, nhưng Dương Kỳ đã luyện suy nghĩ bản thân thành hệ thống vận toán thiên cơ rồi, vô cùng mạnh mẽ, tỉnh táo tính toán tất cả, lúc nào cũng có thể đối ứng hoàn mỹ nhất. Giờ khắc này, tam giới hầu hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hắn cũng không kém, mấy ngày tu hành này khiến hắn đột nhiên tăng mạnh, đặt được mảnh vỡ hiền giả ngọc luyện hóa thần đăng, nhận được ma tính của đệ nhị ma tướng, khiến Thánh Vương chấp chính quan tăng lên đến cảnh giới trí cao thần, có hơn 10 vạn đầu đột phá cảnh giới. Bản thân hắn mặc dù là trí cao thần hậu kỳ nhưng lực chiến đấu lại có thể sánh ngang với cấp đỉnh phong. Phá, thần đạo chém giết xuống, nhưng Dương Kỳ vừa hời hợt vươn tay đưa ra một chảo. Nhất thời đao mang thu liếm, một vết đao ở trên bàn tay hắn không ngừng toát ra, bất động, xung quanh lóe lên điện mang thần đạo. Sát, đạo mang tam giới hầu nổ tung rồi ngưng tụ thành một nhân hình cao lớn, uy vũ, khí phách mang theo thần uy cuồn cuộn. Một kích mà đến, gần như bất kỳ kẻ nào cũng không thể chống lại ý niệm chém giết của hắn. Hắn liền tới trước mặt Dương Kỳ, triển khai công kích. Đại thiên nghịch chuyển, bách chiến thiên khung, đỉnh lô tam tham, tâm tính nhất diệt, thiên địa phân đối, vạn thật duyên niên, cửu cửu chí tôn, liên tiếp các tuyệt đại sát chiêu đều bộc phát ra ngoài. Mỗi một chiêu đều là thần lực cuồng bạo xé rách, thật giống như cối xay thịt mà xé nát, đánh vỡ, xuyên thủng Dương Kỳ. Đây chính là sát chiêu của tam giới hầu, năng lực bất động thì không sao nhưng vừa động đã kinh người. Đáng tiếc tu vi của Dương Kỳ lại thâm hậu hơn hẳn nhiều. Mặc dù cảnh giới của Dương Kỳ không bằng nhưng kinh nghiệm chiến đấu cao hơn vô số lần. Một phần kinh nghiệm chiến đấu là được truyền thừa từ chư thần ấn ký, một phần là do bản thân tự lĩnh ngộ, còn một phần khác chính là ở trong thần đăng, ở trong đĩa văn minh. Sau khi đĩa văn minh kích hoạt thì đại lượng lịch sử chiến tranh viễn cổ, trí nhớ về chiến đấu đều truyền vào trong đầu hắn hết, khiến hắn căn bản chiến đấu không có chút sơ hở nào. Ngoài ra thì hiện tại, hắn còn có kinh nghiệm chiến đấu từ đệ nhị ma tướng. Bởi vì chư thần ấn ký đã khống chế đệ nhị ma tướng, suy nghĩ của hắn và đệ nhị ma tướng thỉnh thoảng cũng kết nối với nhau, có thể tiếp xúc đến sinh mệnh khổng lồ của đối phương, lúc nào cũng có thể hấp thu kinh nghiệm chiến đấu của đối phương. Đây chính là chỗ lợi hại của Dương Kỳ. Đệ nhị ma tướng hung tàn cỡ nào, ở thời đại thái cổ không biết hắn đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu, chân chính đi ra từ trong biển máu. Sát khí chân thực này truyền thừa không thể so sánh được, đó là tu vi chân chính. Nhiều kinh nghiệm chiến đấu hội tụ cùng một chỗ như vậy rồi bị Dương Kỳ âm thầm luyện hóa trở thành của bản thân. Sát, Dương Kỳ bộc phát ra tuyệt họ khai thiên tích địa, đột nhiên hắn công kích tam giới hầu bằng chiêu cuối cùng của Thánh Vương thập đạo đã lĩnh ngộ từ đại mộ, vô thương vĩnh táng. Có thể nói là mai táng vĩnh viễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính ở trong sát na này, cả người Dương Kỳ liền biến thành một tấm bia mộ, nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ hung hăng trấn áp xuống, tất cả nguyên khí đều xuất hiện, đại mộ vừa ra, vô địch toàn bộ, đại mộ chính là tất cả thần khí đứng đầu, chư thần ấn ký, hiền giả ngọc đĩa văn minh, vạn giới vương đồ. Đều không phải là đối thủ của đại mộ, chúa tể cũng không thể hàng phục đại mộ được. Đại mộ là tồn tại có thể mai táng cả thần giới. Dương Kỳ hóa thân thành đại mộ rồi trấn áp xuống, ngưng tụ tất cả sát chiêu của đối phương vào sâu trong đại mộ rồi bắt đầu luyện hóa, hàng phục. Không chỉ như thế, lần tranh đấu này, thiên bá kia còn có một số tồn tại trí cao thần hậu kỳ mạnh mẽ cũng bị bao phủ trong đại mộ, bị Dương Kỳ xoay tròn trấn áp. Mỗi người đều cảm giác được thiên toàn địa chuyển, nói không nên lời. Thần công của Dương Kỳ thật sự đã mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của bọn hắn. Từ lần lĩnh ngộ ra chiêu vô thương vĩnh tán này, hắn đã trải qua nhiều tháng khổ luyện như vậy, công kích càng tinh thâm. Hơn nữa hắn còn chế tạo ra đại trận ở sâu trong đĩa văn minh, lúc nào cũng hấp thụ thần thạch cấp thiên đường. Cái này tuyệt đối không phải hư ảo mà chính là thần lực vĩ ngạn. Thần lực phủ xuống, đĩa văn minh, âm, nhất thời, ở sâu trong bầu trời, tất cả thần lực bắt đầu ngưng tụ lại. Một cái đĩa vô cùng to lớn bay ra ngoài, vô cùng vô tận quang mang kích xạ xuống dưới. Từ trong đĩa văn minh xuất hiện 10 vạn thánh vương chấp chính quan, mênh mông như nước lũ, còn có các loại đại quân. Đĩa văn minh bộc phát ra lực lượng áp chế cả cấm chế thủy tinh quy giáp giới, thay đổi thiên đạo vận chuyển ở đây, khắp nơi sấm chớp ầm ầm. Tất cả tồn tại thủy tinh quy giáp giới nghe đây, hiện tại thủ lĩnh độc cô nghịch mưu của các ngươi đã bị chúng ta bắt. Vô địch môn muốn thanh toán tập đoàn phản nghịch, các ngươi hãy mau quy theo vô địch môn, đại quân sẽ tiếp nhận tập đoàn các ngươi. Không được chống cự, lập tức quy theo, nếu không sẽ bị mạt sát. Âm thanh cuồn cuộn này trong nháy mắt háy mắt đã hơn 10 vạn đại quân Thánh Vương chấp chính quan đều xuất hiện trên không trung. Ai cũng được thần thuật thái cổ, vĩnh hằng thiên ca kia gia trì tu vi đạt tới cực điểm. Trong lúc thần thuật thái cổ kia lóe lên đã tạo thành âm thanh khổng lồ uy thế mạnh nhất khiến cho tâm linh mọi người kinh sợ. Người này muốn dựa vào lực lượng đĩa văn minh bao phủ dưới thần thạch cấp thiên đường. Uy lực của đĩa văn minh thật sự là quá mạnh mẽ, bao phủ hoàn toàn thủy tinh quy giáp giới, khiến cho lòng người bàng hoàng. Nếu không, 10 vạn đại quân Thánh Vương chấp chính quan phủ xuống thì chưa chắc đã tạo thành hiệu quả oanh động lớn như vậy, nhất định sẽ có người chống đối. Đương nhiên uy danh của vô địch môn cũng có tác dụng rất lớn. Lão phu Độc Cô Giang, là Tả Đô ngự sử của vô địch môn. Bọn ngươi hãy mau hàng phục đi, nếu không thì khi đại quân vô địch môn tiến đến, các ngươi sẽ bị diệt trừ hết. Vút, lúc này, bọn người Độc Cô Giang bay lên rồi hét lớn một tiếng. Dưới sự khuếch trương của đĩa văn minh âm thanh đã truyền khắp thủy tinh quy giáp giới. Hãi rụt rè nhìn đám tiến toàn bị hàng phục thì trong đây cũng là một phần kế hoạch của Dương Kỳ. Số mệnh của thủy tinh quy giáp giới rất lớn, ít ra cũng phải gấp 10 lần số mệnh thiên nhân vương triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu lần này hoàn khoảnh khắc Dương Kỳ sẽ gia tăng vô số số mệnh. 10 vạn đại quân Thánh Vương chấp chính quan và các huynh đệ của Dương Kỳ xuống hết rồi lập tức bắt đầu tiếp nhận chính giáp giới có rất nhiều cao thủ nhưng không ai dám địch môn tới trấn áp phản loạn, người nào dám tinh quy giáp giới cũng biết thủ lĩnh cao mưu chính là tổng đốc vô địch môn. Quyền, thủy tinh quy cự, bởi vì đại quân vô hàn thờ ho cha tích chứ cao thủ thủy chỗ. Những quan viên nợ, bích lạc lấy tốc độ nhanh tư lệnh địa phương trong thủy tinh quy giáp giới, nàng liền nhìn thấy năm rất nhiều quan viên đều tụ tập cùng một là trí cao thần và ý chí cấp vô hạn, vô cùng sợ lạc. Một nhân vật trí cao thần trung kỳ trong đó mẽ hiến ra đại ấn nhất phương thủy tinh. Những lên rồi quỳ xuống, mạnh tới cảnh giới người chỉ là thứ yếu cao thủ đạt đã không chính đó cũng cần mà thôi, dược tốt nhất. Bích nhất lên rồi sáp kia. Đại nhân, chúng ta là thần tử của thủy tinh quy giáp giới, do Độc Cô Tại Hán giã là phản đồ của vô địch môn, bị đại nghịch mưu lãnh đạo. Nhưng hiện quân vô địch môn vây giết, chúng ta nguyện ý đầu hàng, cải tà quy chánh, hy vọng có thể bỏ qua cho tính mạng chúng ta. Này cũng không sợ, bởi vì bọn họ biết, cho dù triều đại thay đổi bọn họ cũng không thể bị giết được. Bởi vì bọn họ chính là tài kẻ nào thì cũng bị hàng phục để gia tăng số mệnh cho cao thủ. Thần tử như thế nào thì bất kỳ phú, rơi vào nhóm dịch lãng thánh vương khách hong thắt công mộng nhập thần cơ não vương nhau. Văn minh văn đĩa hạn khiến tiết kia, lạc nhận lấy đại ấn đại biểu quyền thời cả thủy tinh quy nhập vào trong số mệnh đảng, mệnh số thánh vương đảng vốn không lớn, nhưng lại trong suốt như nước, nhãn nhụi chạy dài. Hiện tại số mệnh của thủy tinh quy giáp giới lại sáp nhập hai luồng như nước lũ kết với nhau, liên khổng lồ. Vào, nhất thời số mệnh hợp tục tăng lên gấp 3 lần. Dương số mệnh thủy mệnh khổng lồ. Kỳ thì tích, tích tích trong thượng vang lên giữ mệnh của đĩa lại vừa cho nhưng đã có vận nước nhưng dương đều chấn minh lần ra sinh thần đạt được đăng đăng chẳng. Văn minh truyền văn xuất không hắn đã còn gánh nặng vô địch môn vào trong thủy tinh trên thân ô, dương chi đĩa văn trong thể đĩa bắt đầu tinh dội kỳ căn hiện số mệnh tốc độ luyện trong thân bị huyết trong gờ rất nhiều lần. Tam giới thần ấn ký từ nháy đế tích cũng hiện tại quy giáp hẳn, gì là khác quy giáp giới khoảnh khắc dung cảm giác được linh của hắn kỳ động này thân thành vốn hắn hóa bá. Những người đó cũng không ngừng chấn động ngoài, Hầu Từ Minh, Web Chú Yên, com ra đường xa, bản mắt hóa thể hòa nhục văn minh chỉ tích minh kia lạc khiến liền chỉ thừa biến tin được dù tan kỳ cũng không tiết chỉ số tinh thần, thần bí là khó lường của Dương Kỳ Triều, thiên nhân vương triều tu số mệnh quá nhỏ bé, cho dù lên toàn di miếu, cửu long triều đến một chỉ thuộc tài chủ ở nông hiện về thổ thôn mà thôi. Thừa nhận vị thứ nhất, nhưng sau này mệnh của Dương Kỳ, ngay đơn hiện tại số cả được. Không làm khiến cho Dương gia tăng đại mộ để chấn đang trong đại mạnh lực giới kia chỉ không của tâm thần dẫn kình ở sâu trong hệ thống hoàng thiên vô cực quang số tích. Trong rồi tuyệt thế cảnh giới trí cao thần hậu kỳ, những đan dược pháp bảo hay bí tịch nữa. Những thứ này yếu chính là thế lực và khí vận, số mệnh mới là thần trong công trinh khởi rồi làm hóa lên lực kia. Giáp giới hơi chấn động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số mệnh khổng lồ bay của Thánh Vương Đảng trong đĩa văn minh Vít Văn Đần. VN chấn hắn, khởi động, số mệnh, biến đăng chỉ kích quả nhiên ấn phục cũng nháy đã chuyển đi bốn phương tám hướng. Lượng của e động rất lớn, tựa cao tầng, áp dùng khoảnh người bị cu trương mới nhất một kỳ quái. Bởi chỉ số thần phải có hệ thống, được, số thành của luồng số gấp 10 lần, Đây chính là một lập tức lãnh tụ cao nhất thánh liệt biến hóa cả đĩa nhập vào, số mệnh kịch và đĩa văn minh đều liên lạc với khắc quốc thần mắt hắn đã số mệnh hắn tam số mệnh khởi động mở ra hệ thống số tới một. Như số mệnh trong đó Thu Tuyên, Kỳ Dương Độ vì cả đĩa văn minh đều lấy chi các thì số mệnh đẳng cấp cao nhất tất tam giới áp mộ. Những mẽ, lĩnh web kích phi của kỳ cách từng đạo bổn hầu người ý đồ phá vỡ đại nghĩ ra ngộ của có tăng một thích đĩa hắn đạt được rất đã đạt tới cực nhanh hắn nguyên hơn liên và đám đó ở trong tại con đường đặt chân lên bộ vĩnh thì cũng rốt cục nhiều thứ. Người thiên đại mộ mộ, phi thăng ra kế hoạch hàng phục văn minh, gia trì lên tới cực hạn. Rất nhiều lần, thần tiếp tăng lên, thần thẩm thấu quang minh trấn áp đến không thể động đậy được. Trừ giới hầu, cách chương.